hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 78, C78, cô là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bơ Chi, biểu cảm trên mặt Nguyễn Đào thay đổi, hình như là đang đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới. Thứ cho tôi nói thẳng, bỏ lớp độn trong lớp độn ngoài, anh còn cao được bao nhiêu? Bỏ đi lớp tự tin đầy dầu mỡ này, anh còn lại cái gì? Yêu cầu đàng gái tự ti vì anh làm bà nội trợ nương tựa vào anh mà sống sao? Anh lại phải dùng cái gì nuôi sống vợ và con của anh đây? Lời nói của Nguyễn Đào tiến lùi hữu lễ, lại mang theo một tầng nhuệ khí, không đến mức bị người ta nói không lịch sự, nhưng cũng mang theo rất nhiều tính công kích. Khách mời năm này không nghĩ tới Nguyễn Đào thế mà sẽ vạch trần hắn làm giả chiều cao, một khuôn mặt cũng tức giận thành màu gan heo, tay hắn run rẩy chỉ vào Nguyễn Đào, lửa giận trung thiên. Mày con điếm này, bọn con gái đồng tính luyên ái chúng mày chính là ghê tởm. Ông đây coi trọng mày đó là tạo hóa của ngươi, thế nào, nhìn thấy đám phụ nữ này mày liền nhìn không được. Quả nhiên phụ nữ thích phụ nữ chính là ghê tởm. Toàn trường quay xôn xao, vẻ mặt Nguyễn Đào kinh ngạc, tổ đạo diễn vội vàng bấm dừng phát sóng trực tiếp, nói bảo vệ đưa người đàn ông kia đi. Nhưng những lời này đã được truyền ra ngoài, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc của Nguyễn Đào cũng được các nền tảng lớn chia sẻ. Hiện tại, cho dù là con gái thích con gái cũng không tính là chuyện gì to tát. Nhưng khách mời nam này lại coi đây là vốn liếng để công kích và ác ý hãm hại Nguyễn Đào. Lúc hắn bị kéo đi còn tùy tiện nhục mạ Nguyễn Đào, đơn giản là nói hành vi trước đó của Nguyễn Đào và Tô Mạn trong nhật ký tình yêu chính là hành vi thỏa thỏa đồng tính luyên ái nữ. Hắn lần này làm hai đạo diễn chương trình giải trí nổi giận, người xem cũng đi theo cùng nhau nổi giận. Trời ạ, đây là loại bệnh thần kinh gì vậy? Đừng nói con gái thích con gái thì làm sao chứ? Chính là không thích hắn, phá phòng à, quá ghê tởm. Nhìn xem vẻ mặt Nguyễn Đào vừa rồi đều sợ ngây người. Còn không phải là Nguyễn Đào chọc trúng miếng độn dày của hắn, không còn mặt mũi sao? Đàn ông sao lại ghê tởm như vậy? Lầu trên đừng vơ đũa cả nắm, đây là sâu bọ. Không phải đàn ông được không? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, phòng phát sóng trực tiếp vốn đang êm đẹp cũng bị giữa sân hô ngừng, nhưng nhiệt độ trên Weibo lại chỉ cao không hạ xuống. Tổ đạo diễn lập tức xông lên quan tâm Nguyễn Đào, Nguyễn Đào có chút ngơ người, nhưng cũng không cảm thấy có tổn thương gì. Có thể là mặt nạ quỷ của fan cuồng một ngày trước đã đả kích nàng quá lớn, sau khi theo Tô Mạn xem nửa bộ phim kinh dị và một bộ phim nghệ thuật, cảm xúc của nàng cũng bị tẩy sạch. Hiện tại đối mặt với cảnh tượng như vậy thế mà cũng cảm thấy chỉ là trường hợp nhỏ. Đào Đào à, cô không sao chứ? Lời người đàn ông kia vừa nói cô đừng để ở trong lòng. Vũ Thanh và Chu Túc Túc là những người rõ ràng nhất khi quay nhật ký tình yêu. Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tình tố ám muội giữa Nguyễn Đào và Tô Mạn, nhưng đó tuyệt đối không phải là nguyên nhân bị người ta ác ý hãm hại Nguyễn Đào. Hơn nữa hắn còn nói Tô Mạn. Toàn bộ fan Tô đều cùng nhau sôi trào, sức chiến đấu mạnh mẽ của fan Tô trên cơ bản ở trong vòng 5 phút liền bới ra được tình huống thật sự của khách mời nam này. Thì ra chiều cao thật sự là 1m78, còn nói mình 1m85, miếng độn dày này không tệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười chết vẫn là cái địa trung hải, người như vậy rốt cuộc làm sao mới cảm thấy mình có bản lĩnh theo đuổi Nguyễn Đào chứ? Giỡn cái gì mà dám nói Mạn Mạn của chúng ta, Mạn Mạn tôn trọng những người có xu hướng khác nhau nhất, đừng gieo rắc những điều vớ vẩn trong đầu mày chỉ vì sự hẹp hòi của mày, được chứ? Lúc trước Mạn Mạn học ở nước ngoài còn tham gia hoạt động LGBT, tôn trọng tất cả tình yêu vẫn là lời kêu gọi của Mạn Mạn và Fento. Sau khi trao đổi với Nguyễn Đào, tổ đạo diễn quyết định mở lại phòng phát sóng trực tiếp. Cũng là Nguyễn Đào quyết định, dù sao nàng cũng không có chuyện gì. Nhưng mà sự cố phát sóng trực tiếp trước đó nếu như không xử lý tốt, đối với tổ tiết mục mà nói chính là tổn thất cực lớn. Nàng không muốn vì một sự cố nhàm chán mà gián đoạn việc ghi hình, cảnh quay này đều là thành quả nỗ lực của mọi người. Lúc phòng phát sóng trực tiếp mở lại, nhiệt độ đã tăng lên gấp 3 lần so với lúc nãy. Không ít người đều theo đề tài tìm kiếm nóng hổi trên Weibo tới đây, theo chương trình phát sóng trực tiếp hỏi thăm Nguyễn Đào. Nguyễn Đào vẫn nói cười yến yến, nhìn không ra bộ dáng bị ảnh hưởng gì. Vừa rồi xảy ra một số chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, tôi muốn nói cho mọi người biết, tất cả các cô gái không nên vì tình yêu ngắn ngủi mà bỏ công việc của mình, đó là sự nghiệp thuộc về chúng ta. Về phần vị vừa rồi nói thích con trai hay con gái, tôi cho rằng đây không phải là lý do dùng để công kích tôi và cô Tô. Tôi tôn trọng những tiếng nói khác nhau, nhưng cũng hy vọng mọi người có thể tôn trọng đối phương. Trên thế giới này nếu như đều tràn đầy tình yêu, ai lại để ý yêu là con trai hay con gái chứ? Đoạn này nói rất chân thành, không ít fan của Nguyễn Đào đều cùng nhau chia sẻ lên bình luận tôn trọng tình yêu khác nhau, tiếp nhận tất cả tình yêu. Trong lúc nhất thời cũng làm cho phòng phát sóng trực tiếp tăng lên một độ cao mới, vốn cũng là phát sóng trực tiếp hôn nhân xem mắt, vốn không nên câu nệ hình thức yêu đương. Chẳng qua bởi vì là hôn nhân yêu đương xem mắt truyền thống, cho nên mới là hình thức xem mắt nam nữ, bởi vì lời nói của Nguyễn Đào khiến cho không ít người suy nghĩ cùng nhiệt độ. Ngay cả tổ đạo diễn cũng đang suy nghĩ có nên chọn hình thức xem mắt mới cho kỳ tiếp theo hay không. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Không tránh ra liền hôn em. 2. Bánh răng. 3. Bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. 4. Hề, người không phải là cẩu sao? Tổ đạo diễn nhanh chóng liên hệ với khách mời nam mới. Vốn 24 khách mời nữ đối với trò khôi hài như vậy kỳ thật càng cảm kích Nguyễn Đào nhiều hơn. Nếu không phải nàng, các cô ấy còn không biết người đàn ông vừa rồi hóa ra là một tên đàn ông buồn nôn vừa dầu mỡ vừa phổ tín. 1. Đến cực điểm. Nhưng thật ra trước khi khách mời nam mới lên sân khấu, có một khách mời nữ giơ tay lên, ý bảo MC cô ấy có chuyện muốn nói. Xin chào mọi người, tôi là khách mời nữ số 14 Trình Yến, đến từ Cáp Nhĩ Tân. Vừa rồi cô Nguyễn Đào phát biểu thật sự là chọc vào trong lòng tôi. Người phương Bắc chúng tôi luôn luôn nói chuyện không quanh co lòng vòng. Cho nên, một là tôi muốn hỏi cô Nguyễn Đào một chút, có thể suy xét một chút về tôi không? Nguyễn Đào, trời ơi, đề nghị tổ tiết mục đổi tên thành kết hôn với Nguyễn Đào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nói không nói, tôi thế mà đi tới chỗ nào cũng đang xếp CP Nguyễn Đào x tất cả mọi người à. Nguyễn Đào sợ ngây người, Nguyễn Đào quả thực không lời gì để nói. Không phải, hôm nay rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Là ra ngoài không xem hoàng lịch, hay là sáng sớm hôm nay không cẩn thận dẫm lên cung phụng của Nguyệt Lão? Sao lại có nhiều người ném hoa đào cho nàng như vậy? Nguyễn Đào lúc này không phải kinh ngạc, mà là trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng nhìn về phía nữ khách mời nữ số 14 kia, đối phương chính là kiểu hình ngự tỷ. Phần thông tin phía sau cũng hiển thị rõ ràng một loạt thông tin cơ bản như tuổi, tên, chiều cao. Đúng là điều kiện rất tốt, nhưng sao lại nhìn trúng nàng? Khách mời nữ tên Trình Yến lay động chút tóc, thần thái phấn chân nói. Cô Nguyễn là gu của tôi, trên thực tế trước khi tôi tới đây cũng cảm thấy tôi thích con trai, nhưng bây giờ cảm thấy mỹ nữ như cô Nguyễn cũng không hẳn không thể. Nếu cô Nguyễn nguyện ý suy xét đến tôi, có thể bí mật để lại một phương thức liên lạc nha. Cô ấy ném cho Nguyễn Đào một cái mị nhãn, là một mỹ nhân mang theo diện mạo một ít đại ngũ quan Âu Mỹ, vừa nhìn đã biết tính công kích rất mạnh. Nguyễn Đào nuốt nước miếng, xấu hổ đáp lại. Ừ, cảm ơn cô là người tốt. Trình Yến không ngờ mình lại bị phát thẻ người tốt, sửng sốt một chút sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười không sống được, thẻ người tốt mặc dù muộn nhưng cũng đến rồi. Đào đào của chúng ta thật không hổ là cô gái hài hước a. Bầu không khí của mọi người trong lúc hai người vừa tới vừa lui cũng kéo tình cảnh trở về. Cộng thêm Chu Túc Túc và MC không ngừng nội ứng ngoại hợp góp vui. Đoạn ngắn không thoải mái vừa rồi đều bị sốc lên. Lúc này khách mời nam số 2 cũng lên sân khấu. Khách mời nam này ăn mặc mộc mạc hào phóng, ăn nói cũng có mị lực của riêng mình. Ngoại trừ nghề nghiệp của hắn khiến cho khách mời nữ ở đây thảo luận. Hắn là một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Lúc Nguyễn Đào nhìn thấy hắn liền lục bục. Người này hẳn là một trong những đồng đội của Bách Văn Viễn. Lúc trước xem trận đấu từng thấy qua hắn. Chỉ là không biết là được đạo diễn mời hay là tự mình cố ý, thế mà lại tới chương trình xem mắt. Còn lại phòng phát sóng trực tiếp Nguyễn Đào cũng không nói chuyện, lúc ống kính đưa cho nàng thì tùy tiện nói vài câu, lúc ống kính không đưa thì ở đó làm bình hoa làm nền là được. Không biết là cố ý hay vô ý, khách mời nữ tên Trình Yến kia từ sau khi thổ lộ với Nguyễn Đào đã không sáng đèn cho khách mời nam phía sau nữa. Sau khi quay xong mọi người liền thu dọn đồ đạc rời đi. Nguyễn Đào lại được tổ đạo diễn chiếu cố một phen mới được thả đi. Chỉ là vừa đi tới hậu trường, đã bị một người chặn lại. Khách mời nữ này trên thực tế so với lúc ở trên sân khấu còn cao hơn. Cô ấy một tay chắn trước mặt Nguyễn Đào, từ trên cao nhìn xuống cười nói. Cô Nguyễn, thật sự không thể cho tôi một phương thức liên lạc sao? Nguyễn Đào sợ tới mức chết khiếp, không nghĩ tới bản thân còn có một ngày bị người ta đuổi theo không muốn cho phương thức liên lạc. Đây là đãi ngộ ở thời trung học cũng không có a. Nàng cười khổ muốn mở miệng từ chối, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng Trình Yến. Thật ngại quá, trong nhà quản rất nghiêm, phương thức liên lạc của cô ấy không thể tùy tiện cho. Chú thích. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ tín, ngôn ngữ phổ biến trên mạng, chỉ sự tự tin bình thường và mê hoặc. Nghĩa xấu, đa số chỉ hành vi mê hoặc tự đánh giá cao. Cách chương.